Lấy tên ai lặng lẽ yêu em, chương 34, kiên trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Cảnh Lan nói hết những lời nói tận đáy lòng, nhìn qua thấy thái độ như xe tắt máy của Tiểu Liêu, bất đắc dĩ cười cười dọa cậu sợ. Rồi phải không, cậu Hạ Thùy mắt tầng lông mi cong dài rủ xuống che giấu nỗi cô đơn sâu trong mắt. Yên tâm, mình sẽ không tổn thương cậu. Ngơ ngác một hồi Tiểu Liêu mới ấp a ấp úng nói. Mình rất già sao tại. Sao nói mình giống mẹ cậu mà không phải em gái? Hay nói nó giống bạn? Gái trước cũng được mà. Tiểu Liêu nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Cảnh Lan. Nó rất hiểu cái loại nhớ nhung về tình mẫu tử này. Nó từ nhỏ cũng là đứa trẻ không có mẹ. Tình thương của Tưởng Mạch dành cho nó cũng hệt như một người mẹ đối với con cái. Nhưng mà trong sâu thẳm đáy lòng nó vẫn khao khát loại tình cảm từ người mẹ ruột. Tuy là cậu già hơn mình, nhưng mà mình sẽ cố gắng để sánh vai mẹ. Cậu, nó đưa cao tay sờ đầu cậu. Tiểu Cảnh Lan, ngoan ngoan nha. Cảnh Lan sụ mặt lấy tay nó xuống. Thực sự xem mình là con cậu hả? Được rồi, đi thôi. Mình đưa cậu về nhà. Tiểu Liêu hết cái mỏ lên tỏ ý không hài lòng, thiệt xấu, có lòng tốt muốn giúp cậu ta mà cậu ta còn tỏ ý ghét bỏ. Sau đó, có một khoảng thời gian dài, Cảnh Lan không đến tìm Tiểu Liêu. Nữa, mà nó cũng rất tò mò, nó thật sự là giống mẹ cậu ta vậy sao? Đáng, tiếc là lúc đó chưa kịp bảo cậu ta cho xem hình thì đã bị cậu ta nhanh chóng đuổi về, hai tháng nay Bách Xanh dường như thật nhàn rỗi, đa số thời gian đều ở nhà. Trước đây hắn bận đến nỗi không có thời gian chơi với nó, lòng nó thật oán giận, mà bây giờ ngày nào cũng gặp hắn nó lại càng ai oán. Tại, sao người nào đó bởi vì quá rảnh rỗi thừa dịp trăng tròn là biến thân. Sáng nào cũng bị hắn lôi đầu dậy bắt vận động, dạo này nó rất thèm. Ngủ, bị người ta đặt dưới thân như mèo con mà mắt cứ thế vẫn nửa híp nửa mở. Bách Xanh nhìn thấy nó như vậy, trong lòng lại càng ngứa ngáy, hành động càng không thể kiềm chế. Tiểu Liêu thấy hắn đã hóa sói không còn, tự chủ, bèn đưa chân đá hắn. Lâu quá em buồn ngủ mà. Bách Xanh cười xấu xa hôn nó. Sao vậy, gần đây cứ giống như heo con, dưỡng mập cho ai ăn sao? Tiểu Liêu cảm thấy mờ mịt mông lung, chỉ cảm giác bị hắn tấn công. Từng đợt đến lơ mơ. Ngay cả dạ dày cũng trào ra axit, nó mở, miệng định trả lời hắn, lại cảm thấy khó chịu muốn nôn. Bách Xanh ôm nó, định quay lại đặt nó lại dưới thân. Thì thấy nó đẩy, mạnh hắn ra chạy thẳng về phía toilet, Tiểu Liêu quỳ gối trước bồn cầu, khó chịu vuốt ngực mới nãy mắc ói không kìm được mà sao giờ lại không. Ói ra được, Bách Xanh nghe thấy trong toilet truyền ra tiếng, sắc mặt. Trầm xuống, đưa tay lấy áo tắm mặc vào tiến đến toilet. Tiểu Liêu đứng trước bồn rửa tay súc miệng, ngẩng mặt lên liền thấy, gương mặt nghiêm túc của Bách Xanh đang nhìn nó chằm chằm. Mắt chợt lóe lên, nó cười cười nói, hôm qua uống sữa quá hạn. Bách Xanh không nói gì, chỉ chớp mắt một cái liền quay đi. Tiểu Liêu, nhìn mình trong gương cố nhếch miệng cười, định đi thay quần áo đi học, thì đã thấy Bách Xanh đến tủ đưa nó một bộ đồ thể dục. Mặc cái này, có gì, đi siêu âm cũng tiện hơn. Tiểu Liêu siết chặt ngón tay, vô thức lùi về phía sau mấy bước. Siêu âm gì, Bách Xanh lẳng lặng nhìn nó, lấy quần áo đặt ở trên giường. Mang thai đều phải đi siêu âm, Tiểu Liêu không nói lời nào, chỉ nhẹ hết môi. Bách Xanh ôm vai nó, nhẹ nói, tại sao không uống thuốc, nếu hắn đoán không lầm, thì nha đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này đã lén giấu thuốc đi mà không uống, bằng không làm sao có thể có việc mang thai như hôm nay. Tiểu Liêu ngẩng đầu nhìn hắn, dương ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Bách Xanh, chúng ta giữ lại đứa bé được không? Mày Bách Xanh càng nhíu chặt hơn, kiên nhẫn dụ dỗ nó. Tiểu Liêu cho, dù em thật sự thích có em bé cũng nên thương lượng với anh trước đúng. Không, huống hồ bữa đó anh uống rượu rất nhiều, nếu có thì em bé cũng không được khỏe mạnh đâu. Hơn nữa, bây giờ, Bách Xanh chưa kịp, nói hết thì nó đã tức giận, đưa tay đẩy tay hắn đang vịn áo khoác trên. Vai nó xuống, em mặc kệ em sẽ giữ lại con, cái gì mà uống rượu chứ? Anh căn bản là ghét bỏ con, không muốn giữ lại. Tiểu Liêu mở to mắt cảnh giác nhìn hắn, Bách Xanh cảm thấy lòng ngực khẽ nhói đau, cố đè nén tức giận nói. Không phải không muốn, anh chỉ nói là đây là việc của hai người, sao em không bàn với anh mà lại tự mình quyết định mọi việc, nhìn xem, nói đi nói lại vẫn là không muốn giữ. Tiểu Liêu không muốn nói tiếp với hắn nữa. Em đi học, Bách Xanh nắm chặt tay nó. Đến bệnh viện trước, Tiểu Liêu thật sự rất giận, dùng sức tránh xa hắn. Bệnh viện, đi làm gì? Em không muốn đi, em, Bách Xanh kìm chế tức giận đang nổi lên cuồng cuộn trong lòng, cắn răng nói. Tiểu Liêu, nghe lời một chút, anh không nói là không. Muốn, chỉ là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra trước sau đó nghe lời khuyên của bác sĩ, được không? Không đi, không biết tại sao khi nghe hắn nói những lời này thật. Chói tai, cái gì mà nghe ý kiến bác sĩ chứ? Đó là con của bọn họ cho dù thế nào cũng giữ. Chỉ có Bách Xanh máu lạnh căn bản không muốn sinh đứa trẻ ra mà thôi. Bách Xanh vừa nghe nó từ chối, cơn tức cũng trào lên theo, nói nãy. Giờ mà cứ như muối bỏ biển, mặt giận tái tím, thanh âm cũng lạnh theo. Tiểu Lưu, muốn gây sự cũng vừa thôi chứ. Nó là con anh phải có quyền quyết định chứ. Tiểu Lưu cắn chặt môi dưới rốt cuộc cũng nói thật, nó tức giận lồng ngực đập phập phồng. Bách Xanh, anh thật máu lạnh. Bách Xanh cũng không muốn ầm ĩ với nó nữa, trực tiếp kéo nó ra ngoài. Tiểu Lưu nắm tay hắn ra sức cắn, Bách Xanh cắn răng, giận dữ lớn tiếng. Tiểu Lưu, em quậy đủ chưa, đừng chọc anh nổi điên. Tiểu Lưu hốc mắt đỏ lên, rõ ràng biết người trước mặt đang lừa mình. Lại để bản thân biến thành cái dạng như giờ. Trong lòng có biết bao là, chua xót, đưa tay lên dụi dụi mắt không muốn nước mắt chảy ra nhỏ. Giọng nói, Bách Xanh, anh nói thật đi, có phải không muốn có con không? Bách Xanh trầm mặt nhìn nó, lâu sau lên tiếng. Phải, ít nhất là bây giờ không phải lúc. Tiểu Lưu mới nãy còn dãy dụa không thôi, giờ chỉ yên lặng không nói nữa, đi theo sau hắn. Đang lúc giờ cao điểm, xe kẹt thành một hàng dài. Bách Xanh buồn bực, nhìn chiếc xe, định lấy thuốc ra châm làm một hơi, chợt nhìn qua người kế. Bên, Tiểu Lưu vẫn như thế dựa vào ghế xe, hướng mắt nhìn ra phía ngoài. Cửa không để ý đến hắn, Bách Xanh nhìn nó, nghĩ gì đó rồi chợt nói. Nếu, em thật sự thích thì giữ lại cũng được, đến lúc đó để mẹ đến Úc cùng với em. Bà nội anh ở đó, bà biết nhất định sẽ rất vui. Khí hậu ở Úc cũng thích hợp để dưỡng thai. Tiểu Lưu vẫn không thèm để ý đến hắn. Người khác vui vẻ thì thế nào, có lợi ích gì khi hắn là cha mà căn bản không hề thích. Đứa trẻ bị cha, đẻ mình ghét bỏ có thể hạnh phúc được sao? Con rồi sẽ giống như nó. Nó cảm thấy hốc mắt trào lên cảm giác chua chát, nó cố lách hết cỡ để. Người nghiêng hẳn ra phía cửa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe phía trước bắt đầu nhúc nhích chạy, Bách Xanh thấy nó vẫn như vậy, không thèm nói gì, trong lòng bắt đầu sốt ruột. Tiểu Lưu mà đến lúc ngang bướng cứng đầu thì thật sự khó hầu hạ, làm sao cũng không hài lòng, nếu thật sự có em bé, thì hắn nhất định phải cho nó một hôn nhân. Đích thực, nhưng, thân phận của hắn bây giờ, làm sao có thể làm được? Điều đó, lỡ như tương lai hắn có bất trắc gì, nghĩ đến đó, hắn lại bắt, đầu lung lay, nếu như có em bé Tiểu Lưu phải bị hắn trói buộc cả đời. Hắn quá ích kỷ, vì bản thân hắn không nỡ buông tay mà để nó bị liên lụy. Như thế này, hôm nay là thứ tư, khoa phụ sản ở bệnh viện không đông lắm. Bách Xanh, đi lấy kết quả, còn Tiểu Lưu thì ngồi ngẩng ở khu chờ đợi của bệnh. Viện, Tiểu Lưu quay lại nhìn người đang đi đến, nhìn đến bụng cô ấy, hơi sửng sốt, xấu hổ cười cười. Trùng hợp vậy Tiếu Nguyệt, Tiếu Nguyệt tay chống thắt lưng gian nan đi đến ngồi xuống bên cạnh. Nó, người phụ nữ trung niên bên cạnh cẩn thận đỡ cô, đợi cô ngồi vững. Rồi mới nói, tiểu thư người ngồi đây chờ, tôi đi lấy báo cáo. Tiếu Nguyệt gật đầu nhìn bà, người phụ nữ trung niên lại nhíu mày. Chăm chăm nhìn Tiểu Lưu một lúc mới quay đi, Tiểu Lưu cũng cảm thấy, người phụ nữ này hơi quen mặt, có điều nghĩ sao cũng không nhớ nỗi là đã gặp mặt ở đâu. Hai người bạn cũ gặp nhau ngồi chung một chỗ, Tiểu Lưu thật lúng túng. Không biết làm sao, cũng không biết nói gì, tầm mắt không khống chế được hướng đến nhìn bụng cô. Mấy tháng rồi, Tiếu Nguyệt chán lấm tấm mồ hôi, nhẹ nhàng vuốt bụng mình. Theo chuẩn đoán là 3 tuần nữa sẽ sinh, Tiểu Lưu kìm lòng không đặn mỉm cười nhìn cô đang vuốt ve bụng mình, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Tiếu Nguyệt chăm chú nhìn Tiểu Lưu cẩn thận cân nhắc rồi mới lên tiếng hỏi. Cậu, đến kiểm tra, Tiểu Lưu ngẩng một lúc mới ngại ngùng gãi đầu, ngoài ý muốn anh ấy cũng không thích lắm. Nụ cười trên môi Tiếu Nguyệt bỗng cứng đơ, là người mình gặp lần trước. Cô đã từng gặp Bách Xanh, chỉ là không biết hắn tên gì. Thấy Tiểu Lưu gật đầu, cô thở dài, đưa tay qua nắm lấy tay nó. Tiểu, Lưu, mình biết mình không có tư cách nói thế này, nhưng mà những gì mình sắp nói, thật sự là mình muốn tốt cho cậu. Cái người đó, anh ta hay đi đến Thịnh Thế, mình cũng thấy anh ta đi cùng với ông chủ của mình. Chắc chắn là anh ta cũng không phải dân làm ăn chân chính gì đâu còn. Nữa, Tiếu Nguyệt yên lặng một lúc nói tiếp. Mình cũng từng thấy anh ta với mấy cô trong đó dây dưa, ái muội. Mình biết cậu với anh ta là thanh mai, trúc mã, nhưng mà người trong giới đó, đừng nói là con cái, có lẽ ngay cả kết hôn cũng không thể cưỡng cầu. Tiểu Lưu cảm thấy đầu óc ong ong quay vòng vòng, Tiếu Nguyệt vẫn Chưa nói xong, cậu rất đơn thuần, thế giới đó và loại người như thế. Không thích hợp với cậu, cậu phải chú ý bảo vệ bản thân. Tiểu Liêu ngồi ngớ một hồi mới cười cười, nó cũng hơi mất tự nhiên làng qua chuyện khác. Ờ, mình biết rồi. À, ba ba của baby là người thế nào? Tiếu Nguyệt nghe đến đây sắc mặt không tốt lắm, gương mặt vốn đã. Trắng bệch giờ càng thêm nhợt nhạt, Tiểu Liêu dò xét gọi cô một tiếng. Tiếu Nguyệt kể qua loa, là một người cũng không tồi. Khi cô nói, đến người đó, giọng nói đột nhiên cũng trở nên mềm mỏng dịu dàng. Hồ như trái hẳn với cái biểu hiểu khó xử vừa rồi, chẳng lẽ đó là ảo giác của nó, anh ấy giúp đỡ mình rất nhiều, giúp đỡ tiền thuốc thang cho ba mình, tìm việc giúp mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ấy rất chính chắn, biết nhìn xa trông rộng, cũng rất có sức hấp dẫn. Tiểu Liêu mỉm cười, thật không, vậy tốt quá. Tiếu Nguyệt còn muốn ngồi nói chuyện với nó một hồi nhưng mắt thấy Bách Xanh đang vừa nghe điện thoại vừa đi đến chỗ này, mà người phụ nữ trung niên giúp cô cũng đang tiến đến, bà giúp nâng để Tiếu Nguyệt dễ dàng đứng dậy, tiểu thư, vừa rồi ông Vinh gọi đến nói là có kết quả rồi. Thì phải về liền, tôi biết rồi. Tiếu Nguyệt kéo thân thể nặng nề của mình đứng lên, nhìn Tiểu Liêu đang tròn xoe hai mắt nhìn mình, cô buồn cười vỗ bả vai nó, Tiểu Liêu, sao cậu ở đâu cũng ngẩn người được vậy? Tiểu Liêu cảm thấy dung lượng chứa của não nó hôm nay như đã đầy rồi, nó ngại ngùng gãi gãi đầu. Nãy mới nói, vị Vinh tiên sinh đó, họ thật đặc biệt, Tiếu Nguyệt cười dịu dàng nói. Là người mình vừa nói đó, tên là Vinh Hưởng, tên cũng thật đặc biệt. Tiểu Liêu đang cười cười bỗng cứng đơ, bao nhiêu vị chua chát đang dâng lên trong mắt. Bách Xanh đi đến đưa bảng siêu âm cho nó. Tiểu Liêu cũng không thèm, xem qua, lập tức cất vào trong bao. Bách Xanh nắm lấy tay nó nói. Tiểu Liêu, em có từng nghĩ là nếu đứa nhỏ không được khỏe mạnh thì làm thế nào không? Tiểu Liêu cắn khóe môi nhìn hắn, cố gắng lắm mới mỉm cười được một nụ cười chua chát. Khỏe mạnh, có phải anh sợ em bé sẽ giống em? Trong nháy mắt, mặt Bách Xanh trở nên tái mét. Tiểu Liêu, em có biết mình đang nói gì không? Tiểu Liêu nhắm mắt, trong đầu bao nhiêu thứ hoảng loạn, cái gì cũng không soi xét được. Nó cười một cách xót xa, nó thật ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu. Ngay cả sự việc trước mắt đơn giản vậy mà cũng không hiểu. Là tại sao, Vinh Hưởng luôn miệng nói là muốn bồi thường cho nó, luôn miệng nói. Nó vẫn còn là một đứa trẻ. Bây giờ thì, bạn học của nó lại trở thành mẹ của con cha nó. Đứa bé sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh, không lâu nữa nó sẽ có một người em trai cùng cha khác mẹ. Vinh Hưởng rốt cuộc vẫn thích một đứa con lành mạnh hơn, còn Bách Xanh trước giờ nó không hề biết, ở bên ngoài hắn còn có thể ra vẻ đạo mạo cùng với những cô gái khác ái muội mập mờ. Bây giờ, nói, không thích đứa con của nó cũng cùng một lý do thôi. Đó chính là muốn một đứa bé khỏe mạnh, cho dù mọi người đều không thích con của nó cũng nhất quyết không bỏ. Nếu như nó đã là một sự tồn tại không hoàn mỹ, thì con của nó, dù cho có không toàn vẹn, cũng đều là con của nó. Chỉ cần một mình Dịch Tiểu Liêu nó, ai cũng không có quyền thay nó quyết định. Cách chương.